Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 130, Huyết Minh giáo nhị phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tô Hạo để trong phòng mấy người, đồng thời hít một hơi thật sâu, bọn họ đang thán phục Kim Tiền Bang thực lực. Không đề cập tới một chiêu đánh bại Khấp Huyết Hầu Thượng Quan Kim Hồng, diệt sát Huyết Minh giáo Đoan Mộc Minh Kinh Vô Mệnh, liền nói cái này Chu Hiệp Vũ thiên cảnh cửu trọng thực lực thì không thể không khiến người coi trọng. Nghĩ đến Huyết Minh giáo thời điểm, Tô Võ cùng Tô Hoành ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Hạo. Bọn họ hoài nghi Huyết Minh giáo Tây Bắc quận phân đà bị diệt chỉ sợ cùng Tô Hạo có chỗ quan hệ, bởi vì Kim Tiền Bang lúc trước cùng Huyết Minh giáo có thể không có cái gì liên quan. Huyết Minh giáo Tây Bắc phân đà, là ta mời Kinh Vô Mệnh xuất thủ diệt đi. Tô Hạo nhìn lấy Tô Hoành ánh mắt của bọn hắn, mở miệng nói ra. Tô Hạo hệ thống nhiệm vụ là để Kim Tiền Bang thay thế Huyết Minh giáo trở thành Tây Lương Đế quốc đại phái, Kim Tiền Bang khẳng định sẽ gấp rút đối Tây Lương Đế quốc bố cục. Tô Hạo không có giấu giếm thân phận, cũng là hắn đến lúc đó Tô ra bên này người cùng Kim Tiền Bang đối lên, hoặc là nói là cùng Huyết Minh giáo có quan hệ gì. Tỷ phu, chuyện này, người mau sớm cùng Phương tướng quân thương lượng một chút. Tô Hạo nhìn lấy Phương Lâm nói. Phương Lâm mặc dù là Phương gia con trai trưởng, nhưng là sự tình này chuyện rất quan trọng, hắn nhưng làm không được chủ. Ta sẽ lập tức thông báo phụ thân, người bên này các loại ta tin tức. Phương Lâm trầm giọng nói ra. Chuyện này không cần quá gấp, dù sao Kim Tiền Bang Tiền Trang còn không có xuất hiện đây. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra. Ta minh bạch lần này đa tạ Tô Hạo, dù sao đầu nhập vào Tam Công Chúa, đối Phương gia chúng ta tới nói cũng có nhất định nguy hiểm. Phương Lâm cảm tạ nói ra. Tuy nhiên cái này sự tình không có định ra đến, nhưng là hắn biết phụ thân hắn sau cùng khẳng định đồng ý cùng Kim Tiền Bang hợp tác, dù sao hoàng vị tranh đoạt quá tàn khốc, không cẩn thận Phương gia chỉ sợ cũng sẽ tác động đến. Người trong nhà trợ giúp là cần phải. Tô Hạo vừa cười vừa nói. Quảng cáo, lão cha, hiện tại sẽ không có chuyện gì đi, vậy ta về đi ngủ. Đều bị ngươi giải quyết còn có thể có chuyện gì, tiếp đó, chúng ta Tô ra xem kịch là được, có lẽ sau lần này, chúng ta Tô ra tại Tây Bắc quận tiến thêm một tầng đây này. Lão cha Tô Minh vừa cười vừa nói, Kim Tiền Bang Chu Hiệp Vũ đến đây phụ thành, Huyết Minh giáo tứ đại Pháp Vương một trong lục Pháp Vương, thế nhưng tại phụ thành. Tại biết Chu Hiệp Vũ thực lực về sau, bọn họ biết cùng cái này lục Pháp Vương chỉ sợ không có thể còn sống rời đi phụ thành. Một khi Huyết Minh giáo lục Pháp Vương được giải quyết như vậy quận phủ lục gia nhưng là đã mất đi một tay, dù sao Huyết Minh giáo lục Pháp Vương là Tây Bắc quận người của lục gia. Lục gia có tổn thất đối với Tô gia tới nói, nhưng chính là chuyện tốt. Mấy người đều lần lượt rời đi thư phòng, lúc trước trên mặt vẻ u sầu đều biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Tô phủ Đông viện Tam công chúa gian phòng. Gian phòng vô cùng rộng rãi, trung gian lấy giật dây một phân thành hai, trong phòng điểm để đó một số phát tán mùi hương lư hương, tại ở gần cửa sổ bên cạnh còn có một chương làm bằng gỗ tiểu ghế dài. Tại trên ghế dài ngồi đấy một tên mặc áo trắng phu nhân, bên cạnh có hai tên tiểu tỷ nữ ngay tại nàng bên cạnh cẩn thận hầu hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch y phu nhân phong tư trác tuyệt, khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng lại lộ ra một loại màu sắc trang nhã cùng uy nghiêm, nàng cũng là hoàng thất Tam công chúa Tiêu Y Nhân. Tiêu Y Nhân vì hoàng thất Tam công chúa tuổi tác đã tuổi hơn 40, tuy nhiên một mực chưa xuất giá, nhưng là trong hoàng thất nhưng cũng là nhân vật trọng yếu. Ta qua sẽ đi ra ngoài một chuyến, có người tìm ta, liền nói ta nghỉ ngơi. Bạch y phu nhân nói xong theo trên ghế dài đứng lên, sau đó đổi một thân màu đen võ sĩ phục lặng yên rời đi, không có nhận đến Tô gia bất luận cái gì khiến người ta. Huyết Minh giáo trụ sở, tứ đại Pháp Vương một trong lục đào, mặt mũi tràn đầy mù mịt, tại bên cạnh hắn còn có hai tên mặc lấy trường bào màu đỏ ngòm nam tử, bọn họ là lần này đi theo lục Pháp Vương đến đây hai tên hộ Pháp Vương thông cùng Vương Long. Tại trước mặt bọn hắn Ngô Tà đã thức tỉnh, nhưng là thần sắc lại đổi phế vô cùng. Ngươi nói cái kia Chu Hiệp Vũ bằng vào khí thế thì chế trụ ngươi. Hộ Pháp một trong Vương Thông sắc mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy, thuộc hạ không có một tia sức phản kháng, cái kia Chu Hiệp Vũ mang cho ta áp lực không so Pháp Vương kém. Ngô Tà tuy nhiên không có bước vào thiên cảnh, nhưng là hắn một mực đi theo lục đào, hắn theo lục đào trên thân cảm thụ qua loại này cảm giác bất lực. Pháp Vương, xem ra đối phương là một cao thủ. Một bên Vương Long trầm giọng nói ra, Ngô Tà kinh mạch của ngươi đã nát, muốn tu luyện trừ phi tiến vào trong giáo huyết đàn, bằng không, chỉ sợ chỉ có thể trở thành phế nhân, đây là ta viết sách hay tin, ngươi mang theo về tổng đàn, tiến vào huyết đàn tu luyện đi. Lục Đào đem thư tín trong tay đặt ở Ngô Tà trong tay. Đa tạ, Pháp Vương, Ngô Tà nguyên bản vô thần trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. Trong giáo huyết đàn hắn là biết được tiến vào huyết đàn tu luyện có rất nhiều nguy hiểm, nếu như ý chí không kiên đơn, sợ rằng sẽ trở thành huyết ma, nhưng là đối với kinh mạch phá nát hắn, đây cũng là một cái cơ hội. Người tới, đưa Ngô Tà hồi giáo bên trong. Hộ Pháp Vương Thông khiến người ta tiến đến, đưa Ngô Tà trở về huyết minh giáo. Làm Ngô Tà bị mang đi về sau, Lục Pháp Vương thì là ngồi xuống, cái kia mặt mọc đầy râu trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Tuy nhiên Lục Pháp Vương bề ngoài nhìn qua rất thô cuồng, nhưng là có thể làm được huyết minh giáo tứ đại Pháp Vương tuyệt đối không phải một cái thô cuồng người. Pháp Vương, có lẽ đây là chúng ta tiếp xúc kim tiền bang cơ hội. Tại Lục Pháp Vương ngồi xuống thời điểm, một bên Vương Thông mở miệng nói. Cái này kim tiền bang xuất thủ thì diệt chúng ta Tây Bắc phân đà, giáo chủ giận dữ, muốn tìm ra cái này kim tiền bang, nhưng là chúng ta lại không có một chút kim tiền bang manh mối, bây giờ đối phương xuất hiện, đây có lẽ là chúng ta cơ hội, nếu như Pháp Vương có thể dò xét đến đối phương manh mối hoặc là tung tích, đây chính là một cái công lớn. Lục Pháp Vương nghe đến đó, trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Bỗng nhiên, Lục Pháp Vương thần sắc nhất động khoát tay nói. Các ngươi sắp xếp người, điều tra Chu Hiệp Vũ cùng Thanh Vân Sơn mạch mã tặc tình huống, nhìn xem có cái gì manh mối. Vâng, hai người nghe được phân phó về sau, nhìn nhau một cái, khom người thối lui ra khỏi gian phòng. Quảng cáo, làm hai người sau khi rời đi, một thân ảnh màu đen xuất hiện tại Lục Pháp Vương trước mặt. Cái này màu đen hắc ảnh chính là lúc trước theo Tô Phủ đi ra Tam Công Chúa Tiêu Y Nhân. Bái kiến nhị phu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Pháp Vương tại nhìn thấy Tiêu Y Nhân về sau, lập tức khom người nói. Tiêu Y Nhân trên mặt nổi là Hoàng Thất Tam Công Chúa, nhưng là trong bóng tối xác thực huyết minh giáo giáo chủ phu nhân, xếp hạng thứ hai, cho nên Lục Pháp Vương xưng hô nhị phu nhân. Liên quan tới Tiêu Y Nhân thân phận, huyết minh giáo bên trong cũng chỉ có Pháp Vương trở lên người mới hiểu. Mỏ vàng sự tình thế nào, Triều Thiên Cung cùng Thiên Ma Tông, bọn họ có ý nghĩ gì? Tiêu Y Nhân lạnh giọng nói. Địa đồ đã xác định là thật, chỉ là Thanh Vân Sơn mạch sông núi biến hóa, cần thời gian thẩm tra đối chiếu, hai ngày này liền có thể hoàn thành. Thiên Ma Tông cùng Triều Thiên Cung bọn họ muốn hai thành mỏ vàng quyền. Hai cái đại âm đế quốc môn phái, lại còn muốn hai thành mỏ vàng quyền, bọn họ thật sự là có đảm lượng nghĩ. Tiêu Y Nhân lạnh hừ một tiếng. Người đi một chuyến Thanh Mộc Kiếm Phái, đưa ra hợp tác sử dụng Thanh Mộc Kiếm Phái đem Triều Thiên Cung cùng Thiên Ma Tông người lưu tại Tây Bắc Quận, nhớ đến Thanh Mộc Kiếm Phái thứ ba phong chủ là người của chúng ta. Tiêu Y Nhân hai mắt hàn mang lóe lên, trên thân lộ ra một cỗ sát cơ, nàng là không định để Thiên Ma Tông cùng Triều Thiên Cung người rời đi Tây Bắc Quận. Nhị phu nhân, kim tiền bang xuất hiện, bọn họ khống chế Thanh Vân Sơn mạch mã tặc còn nói muốn tới phụ thành gặp chúng ta ba tông phái. Lục Pháp Vương lập tức đem kim tiền bang sự tình nói ra. Kim tiền bang à, cái thế lực này có chút xuất hiện có chút kỳ quặc, ngươi thật tốt mò xuống bọn họ cơ sở, không nên khinh cử vọng động. Tiêu Y Nhân trầm tư sau nói, kim tiền bang cái này thế lực có chút thần bí, không thể không cẩn thận. Cách chương.